Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, Sở Phong. Người thì chán ghét như vậy ta sao? Toàn trường người xem đều tại Sở Phong quả bóng này phía dưới. Nhìn ánh mắt ngốc trệ. Giống, sau một khắc, Hải Lam câu lạc bộ đám fan hâm mộ điên cuồng kêu to trợ uy lên. Sở Phong lấy áp đảo Vương Thiên siêu cường cá nhân năng lực. Chẳng những đoạn hắn bóng, còn lấy một địch năm, một cái bạo đập triệt để vãn hồi Hải Lam câu lạc bộ đê mê sĩ khí. Khiến toàn trường sôi trào. Ngươi, Vương Thiên trong lòng kinh hãi, không thể tin nhìn lấy Sở Phong. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ Sở Phong tốc độ thế mà so với hắn đường đường cổ võ giả còn nhanh hơn. Ta nói qua, trò chơi hiện tại mới bắt đầu. Đáng tiếc ngươi đụng tới ta. Sở Phong cùng gặp thoáng qua lúc, cười nhạt một tiếng, chính như Sở Phong nói, đến đón lấy sau cùng một đoạn trận đấu. Hoàn toàn thành Sở Phong cá nhân biểu diễn thời gian. Trước đó đánh đâu thắng đó, Vương Thiên triệt để biến thành vai phủ. So tốc độ, Vương Thiên mỗi một lần đột phá đều bị Sở Phong cắt bóng. Mà Sở Phong đột phá thì là như vào chỗ không người. So lực lượng, hắn bị Sở Phong áp chế. Muốn sử dụng thân thể mạnh đánh, có thể Sở Phong lại giống một bức tường cao để hắn không thể vượt qua. So bật lên lực, Vương Thiên càng là tại tự lấy nhục, nhiều lần muốn ném rổ cứu danh dự hắn, đều bị Sở Phong lấy càng cao độ cao, lấy vô số ký đại nồi lẩu đem cản bóng. Vô luận tại bất luận cái gì phương diện, nắm giữ siêu cường ác ma thể chất Sở Phong đều là hoàn toàn nghiền ép Vương Thiên. Trận đấu này, Sở Phong là trên trận hoàn toàn xứng đáng tuyệt đối nhân vật chính. Trận đấu kết thúc, tiếng còi thổi lên, cuối cùng điểm số dừng lại tại 102-80. Sở Phong một người vẻn vẹn trong vòng 10 phút cuồng chặt 34 điểm. Chỉ huy Hải Lam câu lạc bộ lật bàn đại thắng. Vương Thiên thất thần chán nản co quắp ngã xuống. Bằng vào một thân cổ võ ngang dọc đô thị, hắn đã thật lâu không có bị người như vậy máu ngược. Sở Phong trong lòng hắn tạo thành không gì sánh được to lớn bóng mờ. Soạt, bên sân khán giả đều kinh hãi vạn phần, triệt để sôi trào, bọn họ liều mạng phồng lên kêu gào, vì giữa sân cái kia tài trí bất phàm thiếu niên lớn tiếng khen hay. Không nghĩ tới hôm nay nhân vật chính không phải Ngô Phong, không phải Trịnh Vân Phi, càng không phải là Vương Thiên. Mà chính là hoành không ra sân Sở Phong. Làm sao có thể dễ dạng này? Sở Phong làm sao có thể thắng Vương Thiên? Dù là Hàn Thiến Thiến thì ở bên cạnh, Trịnh Vân Phi cũng lại nhịn không được kinh hãi cuồng kêu đi ra. Vương Thiên trong lòng hắn cũng là cái không thể chiến thắng chiến thần. Mà hắn chết cũng không nghĩ đến. Trước đó tại sân bóng bên ngoài hắn đủ kiểu xem thường tiểu tử kia. Thế mà lại đem Vương Thiên ngược không hề có lực hoàn thủ. Hắn là quái vật sao? Sở Phong, chấm ngoặc kép, nghe lấy toàn bộ sân bóng bên trong ý muốn xông phá thiên tiêu. Chỉ vì Sở Phong một người âm thanh ủng hộ, Hàn Thiến Thiến trong lòng nhấc lên cuồng phong sóng lớn, nhìn lấy trận kia bên trong thanh niên tuấn tú nhưng thủy chung đạm mạc khuôn mặt. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng một trận đầu váng mắt hoa. Hồi tưởng lại nàng hôm qua còn đi mời Sở Phong, muốn cho hắn mở mang kiến thức một chút hắn cùng Trịnh Vân Phi loại này bán chuyên nghiệp cầu thủ. Chênh lệch, dùng cái này đến để Sở Phong thu liễm một chút cao ngạo tính tình. Thế nhưng là hiện tại nhớ tới thật đúng là chuyện cười. Sở Phong chẳng những là Hải Lam câu lạc bộ chủ lực cầu thủ. Vừa mới càng là tại trên sàn thi đấu bày ra trừ không gì sánh kịp siêu cường kỹ thuật cùng thực lực. Trịnh Vân Phi ở trước mặt hắn căn bản liền cho không bằng cái rắm. Thậm chí ngay cả sách giày tư cách đều không có. Vì cái gì, người luôn luôn như thế xuất chúng. Chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến tâm lý giống đổ nhào ngũ vị bình không ngừng kích động. nội tâm mâu thuẫn phức tạp, không biết nên làm gì tâm tính. Nói tóm lại nàng biết, hôm nay nàng bàn tính xem như thất bại, chẳng những không có để cho mình làm nhạt đối Sở Phong ái mộ. Ngược lại triệt để bị hắn tại trên sân bóng huy sái mồ hôi anh tư tin phục. Càng thêm ái mộ hắn. Sở Phong, ngươi quá tuyệt, ta Tôn Hoành Lượng phục, ta Lý Siêu cũng phục. Phục, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hải Lam câu lạc bộ cuồng hoan không thôi. Đem Sở Phong một chút lại một chút thật cao quang lên đến. Nguyên bản rất nhiều đối Sở Phong có ý kiến cầu thủ, giờ phút này đều là triệt triệt để vui lòng phục tùng. Duy chỉ có Ngô Phong tại trên ghế đầu một cái ngồi một mình, trên mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng cúi đầu xuống thở ra thật dài, sau đó đi đến Sở Phong trước mặt, vươn tay, Sở Phong, ngươi xác thực lợi hại hơn ta. Ta làm chuyện lúc trước xin lỗi, ta là không thể không phục. Mọi người đem Sở Phong buông ra. Sở Phong không quan trọng cười cười, vươn tay cùng Ngô Phong nắm nắm. Hai người đều lộ ra ôn hòa ý cười. Trên sân bóng vốn là một núi không thể chứa hai hổ. Trước đó Sở Phong cùng Ngô Phong đấu tranh tại đội bóng rổ bên trong đúng là bình thường. Ngày hôm nay, Sở Phong thì dùng hắn thực lực chinh phục tất cả cầu thủ. Chung kết kéo xuống màn che, fan hâm mộ bóng đá chậm rãi tan cuộc. Trịnh Vân Phi y nguyên lại tại Hàn Thiến Thiến bên cạnh không muốn đi. Cái kia, Thiến Thiến, ta đưa ngươi về nhà đi. Trịnh Vân Phi kiên trì mở miệng nói. Không dùng, ta còn có chút việc. Hàn Thiến Thiến trực tiếp đoạn cự tuyệt về sau, quay người rời đi. Trải qua vừa rồi sau cuộc tranh tài, Sở Phong giống trong lòng nàng khắc xuống nóng hổi lạc ấn. Không để cho nàng lại nghĩ cùng Trịnh Vân Phi có một tia liên lụy. Sở Phong tại phòng thay đồ vừa thay quần áo xong, đang chuẩn bị rời đi. Ngoài cửa Tôn Hoành Lượng mấy cái đội viên bỗng nhiên đem đầu thò vào đến. Dùng quái dị ánh mắt nhìn lấy Sở Phong. Cái kia tiểu trong ánh mắt tựa hồ bao hàm sợ hãi thán phục. Hâm mộ, ghen ghét, Sở Phong đại thần, bên ngoài có một cái muội tử tìm ngươi, dài đến tặc xinh đẹp. Tôn Hoành Lượng đã cùng Sở Phong nhất tiểu mẫn ân cừu. Tiến đến vỗ vỗ Sở Phong bả vai, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Sở Phong nhún nhún vai, dẫn theo ba lô lệch vai đi ra ngoài. Vừa ra đi liền thấy chính dựa vào trên tường, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì Hàn Thiến Thiến. Tìm ta có chuyện gì sao? Sở Phong bình tĩnh mở miệng nói. Sở Phong, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến hơi hơi thất thần nhìn lên trước mặt tuấn giật gương mặt. Để cho nàng cảm thấy Sở Phong tựa như cái mê đồng dạng. Để cho nàng cảm giác càng ngày càng cảm giác Sở Phong biến đến lạ lẫm. Có điều nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cao lạnh trên gương mặt xinh đẹp biến đến giận dữ. Ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết ngươi là Hải Lam câu lạc bộ chủ lực cầu thủ. Ngươi cố ý gạt ta, có phải hay không thì giống như bây giờ, dự định nghiền ngẫm nhìn ta giật mình biểu lộ. Hàn Thiến Thiến trong lòng mười phần xấu hổ, hiện đang hồi tưởng lại trước khi đến tại sân bóng cửa hết thảy. Nàng đều cảm thấy tại Sở Phong trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban quá mất mặt. Chẳng lẽ ta nói ngươi liền sẽ tin? Sở Phong thần sắc hờ hững. Hàn Thiến Thiến sững sờ. Sở Phong nói không sai. Trước đó tại sân bóng bên ngoài, liền Sở Phong nói không cần vé vào cửa nàng đều không tin. Muốn là Sở Phong lúc đó nói mình Hải Lam câu lạc bộ cầu thủ, khẳng định càng sẽ nhắm trúng Trịnh Vân Phi một phen cười vang đi. Không có việc khác lời nói, ta đi. Sở Phong nói xong, đem ba lô lệch vai đeo trên vai quay người chuẩn bị rời đi. Sở Phong, Hàn Thiến Thiến trong lòng căng thẳng, mà xui quỷ khiến giải thích giống như mở miệng nói. Ta cùng Trịnh Vân Phi chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Ta, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu. Nàng vội vàng im bặt mà dừng. hối hận chính mình làm sao có thể cùng Sở Phong nói những thứ này, ý vị lời rõ ràng. Bất quá như là đã nói ra miệng, nàng tâm như hươu con sông loạn, cẩn thận nhìn lên trước mặt Sở Phong hội là phản ứng ra sao. Sở Phong dừng bước lại, cũng không quay đầu lại nói, người cùng hắn là quan hệ như thế nào, không liên quan gì đến ta. Bất quá, hy vọng người có thể mau chóng tìm tới thích hợp bản thân người. Thế mà, Sở Phong cứ như vậy, tại Hàn Thiến Thiến trong thất thần rời đi. Sở Phong, người thì chán ghét như vậy ta sao? Hàn Thiến Thiến tóc dài tung bay theo gió, yếu đuối bất lực dựa vào ở trên tường. Thanh âm bên trong mang lên một tiếng nghẹt ngào. Nàng cũng không ghi hận Sở Phong, ngược lại vì chính mình lúc trước sở tác sở vi cảm thấy hối hận. Nếu như lúc đó nàng có thể giống như Hạ Vũ Phỉ, tại Sở Phong hưu quạnh thời điểm không rời không bỏ, có lẽ nàng hiện tại đã cùng với Sở Phong đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.